Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, mồ hôi lạnh đã túa ra sau lưng ta. Tim ta đập thình thịch. Bước chân bất giác lùi lại từng bước một. Trước mặt ta, trong đáy mắt của chư bát giới thoáng hiện vẻ khát khao gần như điên cuồng. Hắn gằn từng chữ, từng bước tiến đến gần. Ngươi mau nói, rốt cuộc có phải là Sa sư đệ hay không? Nói mau đi. Ta khẽ lắc đầu, ôn tồn nói, nhị sư huynh, ta không hiểu ý huynh là gì. Sư phụ chỉ sai chúng ta đi dò đường. Nay đã xác nhận phía trước không có yêu quái, tự nhiên nên quay về bẩm báo. Nói xong, ta làm bộ quay người rảo bước, song ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn về phía hắn. Chư bát giới thoáng sững lại, sau đó chậm rãi kéo khóe môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi. Lão chư chỉ giỡn với ngươi thôi. Nào, chúng ta mau quay về. Hắn lặng lẽ đi sau lưng ta, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, trong khoảnh khắc nụ cười ấy vụt tắt, ta lại nhìn thấy rõ ràng một tia thất vọng ẩn sâu trong ánh mắt hắn. Hắn thất vọng vì điều gì? Chẳng lẽ là vì ta không vi phạm quy tắc? Hắn biết rõ quy tắc là gì sao? Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng thẳng LNDNS đầu. Chân tướng ra sao ta không rõ, nhưng nếu mấy vị Bồ Tát thử tâm trong chuyện tứ thánh thí thiền tâm quả thật đã có kết cục như ta đoán, thì Quan Âm Bồ Tát e là sớm đã không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, lòng ta càng thêm đề phòng chư bát giới một bậc. Sau khi quay lại chỗ cũ, ta cùng chư bát giới bẩm báo tình hình phía trước cho sư phụ. Đường Tăng khẽ xoa bụng, tay chỉ về phía trước. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Dọc đường không ai nói lời nào. Chẳng bao lâu sau, chúng ta đã đến một nơi cảnh sắc khác lạ. Trước mặt là một ngọn núi cao chạm mây xanh, sừng sững chắn ngang đường. Từ chân núi bốc lên từng đợt hắc vụ, kéo dài đến tận đỉnh, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Ta đứng sững tại chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn ngọn núi ấy. Vạn Thọ Sơn, theo nguyên tác Tây Du Ký, Vạn Thọ Sơn chính là nơi tọa lạc của Ngũ Trang Quán. Trong quán có một cây nhân sâm quả, ngàn năm kết trái, ăn vào có thể đồng thọ với trời đất. Trong chuyện, Vạn Thọ Sơn hùng vĩ hiểm trở, khí tượng lẫm liệt, gốc núi nối liền mạch Côn Lôn, đỉnh chạm đến trời cao, mang khí tượng của tiên sơn. Thế nhưng, ngọn Vạn Thọ Sơn trước mắt ta bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn. Sương đen vô tận bao phủ mọi nơi, từ sườn núi phảng phất mùi tanh hôi, khiến bụng dạ ta cuộn lên từng đợt. Mùi này không phải là mùi của thiên nhiên, mà giống như mùi xác xê, hát, ế, tê mục giữa chất chồng. Kỳ lạ thay, ngoài ta ra, Đường Tăng cùng hai sư huynh lại như chẳng hề cảm thấy gì, vẫn cứ thản nhiên bước về phía trước. Ta đành gắng gượng đuổi theo họ. Chỉ khoảng một khắc sau, từ trong làn hắc vụ, một tòa đạo quán dần dần hiện ra. Vịt bay lạc bầy, ta ngẩng đầu nhìn lên. Bên trên cửa đạo quán, một tấm hoành phi hiện rõ ba chữ lớn: Sinh Thi Quán, Cách Chương.